Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 609, chương 615, chúng thiên tôn vây công đại bằng điêu. Một bài, đế tân kỷ niệm ở kiếp trước hoa hạ ca khúc. Bỗng nhiên tại trẻ sơ sinh trên xe tấu vang. Vô số kiếp trước hy sinh cách mạng các bậc tiên liệt. Nguyên một đám hiện ra thân hình. Khua tay đau thương, phóng tới cái kia sông tới các yêu ma. Gió đang giống, mã đang gọi, hoàng hà đang gầm thét, hoàng hà đang gầm thét. Hà Tây gò núi cao vạn trượng, hà đông hà bắc cao lương quen. Bảo vệ gia hương, bảo vệ hoàng hà, bảo vệ hồng hoang, bảo vệ toàn thế giới. Bầu trời, đột nhiên hiện ra một đầu to lớn hoàng hà. Nương theo lấy ca khúc đạt tới cao trào. Vô số các bậc tiên liệt dẫm lên hoàng hà nước, hướng 48.000 yêu ma chìm đi. Trong chớp mắt, vô số yêu ma tan tác, chạy tứ phía, lại trốn không thoát cái này đến từ trí cao nhân tộc thẩm phán. Tút tút tút, trùng phong số thổi lên, sóng âm công kích cũng rốt cục chết đi. Từng người gương mặt kiên nghị quân nhân, hướng về đế văn cơ chào theo kiểu nhà binh. Đế văn cơ hai chân đứng thẳng, vô cùng nghiêm túc chỗ, hướng về đối phương đáp lễ lại. Nàng vẫn nhớ đến đế tân nói qua, chính là những thứ này trí cao nhân tộc, bảo vệ chư thiên vạn giới không bị xâm phạm, bảo vệ vô số nhân tộc sinh mệnh. Nàng nhất định phải tôn kính, cũng không thể không tôn kính. Trên bầu trời, mắt thấy tiểu sư muội đều đánh tan địch nhân, đại sư huynh cũng mắt thấy thì phải thắng, nhị sư huynh cũng gấp. Dung Dung đang nhìn trực tiếp, vô số người đều đang nhìn trận chiến đấu này. Hắn chư bát giới, không thể cho Dung Dung mất mặt. Thiên cương tam thập lục biến, ngũ lôi chính pháp, bổ cạch, ầm ầm, trên trời rơi xuống thần lôi. Vô số lôi đình đánh xuống, vô số cái lôi cầu, cũng theo lòng đất hiện lên. Bốn phương tám hướng, thiên la địa võng đồng dạng hướng về Linh Nha Tiên. Cũng chính là bạch tượng tinh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Bạch tượng cảm thụ được cái này phô thiên cái địa lôi đình. Sắc mặt đại biến, sử xuất thần thông muốn cản. Vòi voi dài, giống như trên mặt, một đầu thật dài màu trắng vòi voi. Điên cuồng khua tay, muốn ngăn cản, bảo vệ mình. Đáng tiếc, lôi đình thuần dương, chính là thiên hạ nhất đẳng trừ yêu hành quyết. Chớ nói chi là bạch tượng. Bản thân thì bởi vì ăn thịt người mà đầy người huyết nhiệt. Chỗ nào chống đỡ được cái này chư bát giới đem hết toàn lực nhất kích. Ngay sau đó, vô cùng lôi đình rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem bạch tượng toàn thân bao phủ. Ngao, tương đương, sau một lát, lôi đình tán đi. Tại chỗ chỉ còn lại một bộ giống như thi. Tản ra bị đồ nướng hương khí. Hô, ngay tại lúc đó, trên trời thanh sư rơi xuống. Đập ầm ầm tại bạch tượng bên người. Chư bát giới ngẩng đầu nhìn lên. Cùng Tôn Ngộ Không mỉm cười hai mắt đối mặt. Đại sư huynh, lần này ta cũng không so ngươi chậm nha. Vâng vâng vâng, cái kia lại so tài một chút. Tôn Ngộ Không chỉ trên bầu trời. Cùng Đường Tăng giao chiến đại bằng điêu. Vậy liền phía trên, hai người đằng không mà lên. Kim Cô Bổng, Cửu Sỉ Đinh Ba. Cùng nhau hướng về đại bằng điêu sau lưng hai cánh đập tới. Bọn họ đều nhớ một việc. Cái kia chính là chỉ có phá hư đại bằng hai cánh. Mới có tránh thức giết chết hắn cơ hội. Thời khắc này đại bằng. Đúng lúc lấy mũi thương cùng Đường Tăng đối oanh một cái. Bay ngược mà quay về. Kết quả. Đúng lúc thì gặp Kim Cô Bổng cùng Cửu Sỉ Đinh Ba hai ngày kia cực phẩm linh bảo. Ngao. Tương đương cảm giác đau nhức, để Kim Sĩ Điểu nhịn không được kêu lên thảm thiết. May mà Kim Sĩ Đại Bằng theo xuất sinh lên, liền bắt đầu tế luyện hắn cánh. Thậm chí đạt đến tiên thiên linh bảo cấp bậc, cũng mới dưới một kích này chỉ là bị thương. Nặng nề mà rơi trên mặt đất, không có bị phá hủy thần thông. Nhưng dù vậy, hắn chuẩn thánh tu vi cũng đụng phải trọng kích, thậm chí kém chút rớt xuống cảnh giới. Tôn Ngộ Không. Chư bát giới liếc nhau. Đáng tiếc, vừa mới bọn họ giết còn lại hai yêu dùng sức quá mạnh. Cũng không đủ pháp lực. Không phải vậy, thì một chiêu này đánh lén cũng đủ để đạt tới mục đích. Các ngươi, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhìn hằm hằm bầu trời, Đường Tăng mặt không biểu tình, mặt mũi tràn đầy sát ý, đứng chư bát giới ngưng tụ trên tầng mây. Một trái một phải, Tôn Ngộ Không, chư bát giới cũng là mặt mũi tràn đầy xương lạnh, không có chút nào ý bỏ qua cho hắn. Phía dưới, Đế Văn Cơ nhảy vào tại trẻ sơ sinh trên xe, vì sư phụ, sư huynh gia trì lấy bắp, càng là âm thầm khởi động âm dương bảo bình, muốn đoạt cái đầu người. Các ngươi có phải hay không phải nhanh giết tuyệt? Đừng quên, ta ca là Khổng Tuyên, mà lại, ta tốc độ vô song. Một khi bị ta chui vào hỗn độn, như vậy các ngươi mỗi ngày đều chờ lấy ám sát đi. Kim Sí Đại Bằng hung hăng nói ra, hai mắt bắn ra tàn khốc, tràn đầy sát ý, nhất là Đường Tăng, ta nhất định sẽ trở về giết sạch nhân tộc. Lời này vừa nói ra, Đường Tăng khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi. A-di-đà Phật, thí chủ, hôm nay ngươi không hề rời đi cơ hội. Nói xong, Đường Tăng trực tiếp nhảy xuống, tay phải nắm quyền, bỗng nhiên hướng phía dưới oanh ra. Lần này, hắn ngoại trừ một chiêu cuối cùng bên ngoài, đã vận dụng toàn lực của hắn, đem hết toàn lực một quyền. Quyền đầu, quán chú Đường Tăng toàn bộ thực lực, mang theo lực lượng khổng lồ cùng ở trên cao nhìn xuống thế năng đánh xuống. Kim Sí Đại Bằng Điểu muốn chạy trốn, lại đã không có cơ hội. Quyền đầu, nặng nề mà đánh vào điêu thân bụng, đem toàn thân hắn đánh vào lòng đất, trực tiếp xuyên thấu hơn 100 mét mặt đất, càng là đánh cho bốn phía mặt đất một trận chấn động không ngừng. Chập trùng không chừng, liền thổ địa công đều xông ra, chỉ vì giúp đại địa để lộ lực. A-di-đà Phật, Đường Tăng chắp tay trước ngực, lạnh lùng nhìn về lòng đất Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng tại mặt đất giãy giụa lấy, muốn đứng dậy, thế nhưng là Đường Tăng cái kia cỗ kình lực, lại một mực ở trong cơ thể hắn xoay quanh, phá hư, kịch liệt đau nhức lệnh hắn không cách nào đứng dậy, liền muốn khom người, đều không thể làm đến. Thí chủ, người cái kia xuống địa ngục. Đường Tăng lại lần nữa giơ bàn tay lên, nắm thành quả đấm, đặt ở bên hông. Kim Sí Đại Bằng giãy giụa lấy nâng lên điêu đầu, nhìn hằm hằm Đường Tăng, không nên quá đắc ý. Ta thế nhưng là chuẩn thánh. Trong tiếng giống giận dữ, thụ thương thương tổn hai cánh bỗng nhiên một cái. Tất cả mọi người chỉ thấy Kim Sí Đại Bằng Điểu thân thể hóa thành một vệt kim quang, trong chớp mắt liền rời đi nguyên địa, bay khỏi lòng đất, chỉ để lại một câu ngoan thoại. Đường Tăng, ta sẽ không bỏ qua nhân tộc. Ngộ Không, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào muốn đuổi kịp. Thế nhưng là lật bổ nhào lại nhanh, lại chỗ nào so ra mà vượt đại bằng dương cánh. Chỉ là chớp vài cái, kim quang tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần, trong chớp mắt thì hất ra Tề Thiên Đại Thánh. Ngộ Không không thể không dừng lại, lộ ra vẻ áo não. Sớm biết tốc độ của hắn nhanh như vậy, ta lão tôn liền nên thật tốt tu tập túng địa kim quang thuật. Đại Thánh không cần lo lắng, hắn chạy không được. Hiện trường, Ngao Bính, Na Cha thân hình đột hiện, làm vì thiên đình người phát ngôn, xuất hiện tại phòng trực tiếp bên trong, càng là biểu đạt thiên đình thái độ. Tam thái tử, Ngao Bính, chỉ giáo cho. Đường Tăng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía hai người. Na Cha nhẹ nhàng điểm một cái bầu trời, kim quang thối lui địa phương, Thánh Tăng lại nhìn là được. Phòng trực tiếp bên trong, chỉ thấy kim quang trước tiên bay về phía phương Tây. Sau đó, Vương Mẫu Nương Nương đột nhiên hiện loan giá, pháp tướng bao phủ toàn bộ phương Tây bầu trời, tay cầm một cái cực lớn thanh sắc cờ xí, bên trên có tường vân vạn đoá, hoàn toàn bao lại phương Tây đường đi. Đại Bằng, đường này không thông. Kim quang hung hăng đụng phải tường vân phía trên, tốc độ kia mang tới lực lượng khổng lồ, bị trong nháy mắt nện trở lại Đại Bằng trên người mình. Đại Bằng hiện ra thân hình, hung hăng chừng Vương Mẫu liếc một chút. Thiên đình ngăn trở ta chi kiếp, ta nhớ kỹ. Quay đầu nhất chuyển, kim quang bắn hướng phía nam. Huyền Đô Đại Pháp Sư hiện hình, trong tay cờ xí nhất chỉ, liệt diễm ngập trời, chặn phương nam đường đi. Đại Bằng, hôm nay ngươi làm ứng kiếp. Huyền Đô Pháp Sư, đâu xuất cung, cũng muốn ngăn trở ta. Kim Bằng kinh sợ, liên tục hai lần bị ngăn cản. Hắn nội tâm đã dâng lên cực độ cảm giác không ổn. Nhất là làm hắn thà rằng tăng thêm thương thế, cũng muốn phá tan một đầu không gian thông đạo lúc. Hắn đột nhiên phát hiện, nơi đây không gian cực kỳ vững chắc, căn bản không phải hắn có thể phá vỡ. Chuẩn xác mà nói, cái kia cỗ vững chắc trình độ, Đại Bằng cũng hoài nghi đổi lại là thánh nhân đến đây. Có thể hay không đánh mở không gian thông đạo? Còn có ai? Cùng một chỗ hiện thân đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng có bao nhiêu người muốn ta chết? Đại Bằng nộ hống. Sau đó, cái thứ nhất hiện thân là tay cầm mậu kỳ hạnh hoàng kỳ Nam Cực Đại Đế. Mặt đất, kim liên đoá đoá, Nam Cực Đại Đế mặt mỉm cười. Vì thiên địa sinh linh, mời ngươi lên đường. Phương Bắc, hình thiên hiện thân, nước đen dao động, ùn ùn kéo đến. Địa phủ, mới là ngươi tội nghiệt quy túc. Phía đông, Như Lai Thế Tôn tay cầm thanh sắc bảo liên kỳ, rốt cục hiện hình. Phật mẫu, hôm nay coi là ngươi luân hồi chuyển thế thời điểm. Ngũ phương kỳ, ngũ đại chuẩn thánh, cùng nhau hiện thân, để Đại Bằng tâm chìm vào đáy cốc. Còn có nhất phương thế lực đâu? Đừng nói các ngươi sẽ đem bầu trời lưu cho ta. Đại Bằng khẽ cắn môi. Hắn cho dù chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Bầu trời mây trắng tiêu tán, lộ ra dấu ở trong đó tất cả mọi người. Đát Kỷ đuôi cáo già thiên tế địa. Hạo Thiên cầm kiếm mặt không biểu tình. Văn Trọng đầy người lôi đình như thiên phạt. Đông đảo chuẩn thánh cùng nhau hiện thân. Hắn kích thước to lớn, lực lượng mạnh mẽ, ngoại trừ phong thần thời kỳ thánh nhân đại chiến bên ngoài, đã đạt đến trước nay chưa có vây giết đội hình. Đại Bằng tâm, tại lúc này đã triệt để lành lạnh. Hắn biết, hôm nay, hắn hẳn phải chết. Cho dù là mẹ của hắn, Phượng Mẫu đích thân đến, cũng tuyệt không có khả năng lại đem nó cứu. Ha ha ha, vì giết ta một cái Đại Bằng, vậy mà xuất động hơn 10 tên chuẩn thánh, mấy vị trí cường thiên tôn. Các ngươi, còn thật để mắt ta Đại Bằng a. Hôm nay có thể chết ở trong tay các ngươi, ta cũng coi là cùng có thực sự tự hào. Đại Bằng cười khổ, cho tới nay, dù là trọng thương đều thẳng tắp thân thể, rốt cục cúi xuống, biến đến chán trường rất nhiều. Như Lai than nhẹ một tiếng. Phật mẫu, ngươi tội ác cùng cực, kích thích nhiều người tức giận, đã lại không còn sống khả năng. Nhưng niệm tình ngươi chuẩn thánh thanh âm, đã từng đối hồng hoang có chỗ cống hiến. Hôm nay chúng ta bảo vệ ngươi chân linh một tia không rời, có thể vào luân hồi, quay người làm người, vì sai lầm của mình chuộc tội. Làm ngươi công đức viên mãn thời điểm, chưa hẳn không tiếp tục nhập Phật môn cơ hội. Nói xong, Như Lai cũng không tiếp tục muốn lãng phí thời gian. Một trường vỗ xuống, Như Lai thần trưởng mang theo vô tận Phật quốc, chậm rãi hạ xuống. Phạm âm thanh âm, vang vọng đất trời. Kim Sí Đại Bằng điểu chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng cùng trên tầng mây. Lâm thời giờ khắc này, trong đầu, thoáng hiện vô số từng bị hắn nuốt chửng nhân tộc trước khi chết biểu lộ. Hoảng sợ, kêu rên, phản kháng, còn có, trước khi chết đều ôm thật chặt chính mình hài tử mẫu thân. Nguyên lai, hắn thật, làm sai, A-di-đà Phật, ngày sau, ta nguyện vì nhân tộc chuộc tội, ngàn đao bầm thay ra thân, cũng không hối hận. Phật trưởng rơi xuống, Đại Bằng thân thể còn như bụi bay đồng dạng, một chút hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn binh khí lịch tuyền thương cũng là phát ra một tiếng rít thanh âm, phảng phất tại cùng chủ nhân của mình từ biệt, sau đó lại hóa thành một vệt kim quang, chui vào hồng hoang thổ địa, biến mất tại trước mắt mọi người. Sư Đà Lĩnh đã diệt. Na Cha, Ngao Bính, Ngọc Đế lạnh lùng nhìn về phía dưới. Trong mắt hắn, lấy Đại Bằng tội nghiệt, nếu không phải xem ở Phượng Mẫu cùng Khổng Tuyên phân thượng, thậm chí cái này một tia chân linh đều không nên tồn tại. Có mặt tướng, hai người cùng nhau ra khỏi hàng, khom mình hành lễ. Ta mệnh các ngươi tại Sư Đà Quốc lưu thủ 3 năm. Cần phải cam đoan hắn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, Đợi đến Sư Đà Quốc triệt để đi vào quỹ đạo về sau, mới có thể trở về thiên đình giao nộp lệnh. Mặt tướng lĩnh chỉ, hai người khom người hạ bái, cùng nhau lên tiếng. Sau đó, Ngọc Đế vừa nhìn về phía Đường Tăng sư đồ. Đường Tăng, Bần Tăng ở đây, người con đường về hướng Tây sắp hoàn tất. Nhanh chóng viên mãn đi về phía Tây kiếp nạn, chuẩn bị nên đối thiên địa đại kiếp. Không thể có tuân, cần tuân thiên chỉ. Đường Tăng nội tâm hơi động một chút. Đây là bên ngoài thế giới lại gia tốc sao? Không phải vậy, sẽ không liền độ kiếp thời gian đều rút lại đi. Ngươi tâm lý nắm chắc là xong. Chư vị, nơi đây buông xuống đã lâu, không khỏi phàm nhân tâm sinh sợ hãi. Tản đi đi, nói xong, Ngọc Đế mang chúng thiên đình người rời đi. Như Lai cũng là đối Đường Tăng nhẹ gật đầu, điều khiển Kim Liên quay trở về phương Tây. Đến tận đây, lại một khó hoàn tất, con đường về hướng Tây. Trên cơ bản đã lại không đại yêu đại quái ăn thịt người làm loạn. Xung quanh quốc độ, cũng bình tĩnh rất nhiều. Thiên đình, Hạo Thiên lúc trở lại, Đế Tân vẫn bồi tiếp Khổng Tuyên. Tại giao trì uống, Ngọc Đế mang theo Vương Mẫu trở về giao trì. Ngồi xuống uống một chén, nhìn lấy Khổng Tuyên nói ra. Sự tình đã xong, Đại Bằng đã vào luân hồi. Ta biết, cái này đều là chính hắn phạm đến nghiệt, trách không được người khác. Khổng Tuyên hướng Ngọc Đế giơ lên ly, biểu thị lòng biết ơn. Nhiều tạ Ngọc Đế nhân từ, lưu ta đệ chân linh, tương lai còn có trở về chuyển thế cơ hội. Đáng tiếc, người cũng biết, lục đạo luân hồi chính là mà nói trực quan. Vạn thế về sau, hắn còn cái không nhớ rõ mình chân thân. Vậy liền không có nắm chắc, không có chuyện gì, chỉ cần có thể bảo vệ một mạng, coi như ta làm ca ca tận lực. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lời nói mặc dù bằng phẳng, nhưng cũng mang theo một tia tịch mịch. Mọi người cũng là lý giải. Cuối cùng, Đại Bằng sai lầm lại sâu, cũng là hắn tại thế thân nhân duy nhất, lại làm sao có thể không thống khổ. Khổng Tuyên, khổ ngươi. Đế Tân cũng không biết làm như thế nào thuyết phục, đành phải giúp hắn rót một chén mỹ tửu. Thở dài nói, đế quân không cần như thế. Chuyện hôm nay, kỳ thật cũng là Khổng Tuyên thân là huynh trưởng, dạy bảo không nghiêm là tội. Việc này như vậy để xuống, Tuyên ngược lại là đối Đại Thiên Tôn hôm nay nói tới mặt khác sự tình càng cảm thấy hứng thú. Khổng Tuyên lời nói xoay chuyển, chỉ hướng Hạo Thiên, không biết Đại Thiên Tôn hôm nay nói, nhanh chóng viên mãn đi về phía Tây một chuyện, là cùng nguyên do, còn có thể là cái gì? Hạo Thiên cười khổ, cái kia Hồng Quân chính là Hồng Hoang cái thứ nhất thành thánh người. Đã sớm tìm được Hồng Hoang thiên địa tại hỗn độn bên trong neo điểm. Chỉ huy đông đảo thế giới, tại gia tốc hướng nơi đây mà đến. Cái kia, chúng ta đại khái còn có bao nhiêu thời gian? Đế Tân cũng là nhíu mày. Hồng Quân, đây là cùng Hồng Hoang không chết không thôi à. Nhiều nhất, còn có trăm năm thời gian. Hạo Thiên đáp, mọi người liếc nhau, đi về phía Tây công đức tới tay về sau, còn phải tiêu phí thời gian luyện hóa, cùng điều giáo các tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Có vẻ như lưu cho Hồng Hoang thiên địa thời gian, thật không nhiều lắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.